Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, giết cái vương tử thử nghiệm cảm giác. Hỗn đàn, ngươi vô sỉ. Niếp Khuynh Thành lập tức khí mặt đỏ bừng. Lại muốn coi nàng là làm lễ vật đưa tới đưa đi. Hơn nữa còn là phụ tử ở giữa. Làm sao có thể không nổi giận? Ách, ngươi có phải hay không rất tức giận? Yến Phong đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta rất tức giận. Ta muốn ngươi thay ta giáo huấn hắn. Niếp Khuynh Thành căm tức nhìn Mã Tuấn Việt nói. Được, Yến Phong nói xong cũng vén tay áo lên nhanh chân đi hướng Mã Tuấn Việt. Đem đám người hù sửng sốt một chút. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc có bệnh a? Đều cái này tình cảnh, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, còn một bộ muốn cùng người đánh nhau tư thế. Mã Tuấn Việt lạnh rên một tiếng nói. Đánh cho ta đoạn hai cái đuôi. Đừng ngoáy chết rồi. Hắn hai cái tùy tùng lập tức nhào về phía Yến Phong. Yến Phong nói. Mã lão nhị, ta khuyên ngươi thành thật một chút nhi. Để cho ta quất ngươi mấy cái bạt tai. Để cho vợ ta biết hả giận. Bằng không thì kết quả của ngươi cũng không phải là chịu một trận đánh đơn giản như vậy. Ngu xuẩn, đến bây giờ còn đang uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta là dọa lớn sao? Bắt lại cho ta. Ta muốn tự mình động thủ. Mã Tuấn Việt khinh bỉ nói. Nói xong, hắn là một cái tùy tùng liền vươn tay chụp vào Yến Phong. Thế nhưng là tay còn không có vươn đi ra. Con ngươi của hắn liền lập tức phóng đại. Khó có thể tin chậm rãi cúi đầu xuống. Không biết lúc nào, Yến Phong liền đã vọt tới trước người hắn. Một cái kềm thép tay bấm tại trên cổ của hắn. Ách, kỳ thật ta lúc đầu xác thực chỉ là muốn hù dọa một chút người. Nhưng con người của ta tương đối tốt mặt mũi. Nếu như ngươi nói ta hù dọa người, ta liền thực hù dọa người. Cái kia ta nhiều mất mặt a. Nói xong, bàn tay vừa dùng lực, răng rắc, cái kia tùy tùng căn bản không kịp phản ứng chống cự. Cái kia yếu ớt yết hầu chỗ liền bị Yến Phong bàn tay bóp vỡ nát. Đầu cúi tại trên cổ, cùng một đóa hoa hướng dương giống như, chẳng qua là lui về phía sau ngược lại. Mã Tuấn Việt lập tức biến sắc, hắn một cái khác tùy tùng lập tức phóng tới hắn ngăn trở Yến Phong. Trong miệng dùng ngoại quốc lời nói giống to, coi như nghe không hiểu. Cũng biết cái kia tùy tùng là để cho Mã Tuấn Việt đi mau. Mã Tuấn Việt cũng không phải người ngu. Tùy tòng của mình tại hắn phụ vương tự thân vì hắn chọn lựa. Thế nhưng là tương đương với đại nội cao thủ. Lại bị Yến Phong giống giết con gà con giống như giết chết. Nếu không chạy vậy liền thành kẻ ngu. Nhưng khi hắn vừa mới quay người, Yến Phong liền như là như gió lốc trực tiếp lướt qua hắn cái kia tùy tùng. Đến trước mặt của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy còn sót lại cái kia tùy tùng thân thể không nhúc nhích. Cuối cùng chậm rãi tê liệt trên mặt đất, cổ giống như là bị lợi nhận xẹt qua, máu tươi cùng bị nện phá ống nước máy một dạng, đều nhanh phun đến nhà kho trên đỉnh. Mã Tuấn Việt gan kém chút đều dọa phá, đang nghĩ cất bước tử, cổ liền bị Yến Phong cho nắm được, trực tiếp bị xách cách mặt đất. Hai đầu vốn là ngắn chân liền cùng chân thỏ nhi một dạng đạp loạn. Người người không thể giết ta. Ta là vương tử. Mã Tuấn Việt mặt bị chợt đỏ bừng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi nói. Yến Phong vỗ mạnh một cái trán. Nói. Đúng nga. Ta nhớ ra rồi. Ta giết biết bao nhiêu người. Còn giống như thật không có giết qua vương tử đây. Ta liền trước hết giết một cái thử xem. Nhìn xem xúc cảm thế nào. Đám người một trận cuồng choáng, giết cái vương tử thử nghiệm cảm giác. Răng rắc, nói xong, Yến Phong không chút do dự bóp nát Mã Tuấn Việt cổ. Thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho. Giống như là ném giống như chó chết vậy đem thi thể ném xuống đất. Vỗ tay một cái, bất mãn nói, xúc cảm không ra thế nào. Trông thấy Yến Phong giết Mã Tuấn Việt về sau. Liền cùng giết chết con kiến một dạng nhẹ nhõm biểu lộ. Tất cả mọi người ngốc trệ. Hắn có phải điên rồi hay không? Cái kia thế nhưng là một quốc gia vương tử. Không phải một con gà. Lúc đầu cho là hắn chỉ là đang hù dọa Mã Tuấn Việt. Không nghĩ tới nói giết liền giết. Nếu là quốc vương biết con trai của mình bị giết, nhất định sẽ điên cuồng. Mặc kệ trước đó cùng nơi này có tốt bao nhiêu giao tình đều sẽ sụp đổ. Duy nhất hòa giải phương pháp, chính là nghiêm trị hung thủ, lại mở ra đầy đủ ưu đãi điều kiện. Vô luận một người bối cảnh cường đại đến mức nào, tại quốc gia đại nghĩa trước mặt, cũng không có một cái nào kinh tế cường thịnh minh hữu quốc trọng yếu. Người người thực giết hắn. Niếp Khuynh Thành hít vào một ngụm khí lạnh nói. Yến Phong nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, người không phải muốn ta giáo huấn hắn sao? Ta liền giáo huấn hắn. Nhưng ta không để cho ngươi giết hắn a, thế nhưng là ngươi cũng không. Nói không giết nha, Yến Phong một mặt buồn bực nói. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi xông ra đại họa. Niếp Khuynh Thành khí thẳng dậm chân, gương mặt thất kinh, lôi kéo hắn liền đi. Nói, chúng ta đi, ta lập tức an bài cho ngươi nhường ngươi rời đi. Đi M quốc, không, vẫn là đi châu Phi tốt rồi. Bọn họ ở nơi đó thế lực đều vô cùng yếu kém. Nơi đó mặc dù đắng hơi có chút, nhưng lại rất an toàn. Ở trong mắt nàng, Yến Phong là rất cường đại. Còn không có cường đại đến muốn cùng cơ quan quốc gia đối kháng cấp độ. Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói. Ta có thể không đi được không a? Nơi đó quá nóng. Hơn nữa lại không có mỹ nữ. Từng cái đều phơi theo đống than bên trong mới bò ra tới giống như. Nhìn xem đều ngán, Niếp Khuynh Thành dậm chân, nói, hỗn đản, lúc này ngươi còn nhớ thương những cái này. Yến Phong bất đắc dĩ nói, như vậy đi, ngươi theo ta cùng đi. Nếu như vậy, ta mỗi ngày thì có mỹ nữ nhìn, ta cũng đã cảm thấy sẽ không nhàm chán. Niếp Khuynh Thành cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia dãy dụa, cuối cùng nói, tốt, chờ ta an bài tốt công ty về sau. Liền lập tức đi châu Phi tìm ngươi. Yến Phong sững sờ, nói, ngươi nguyện ý cứ như vậy theo ta đi. Ngươi bỏ được. Khuynh Thành tập đoàn đối với Niếp Khuynh Thành mà nói, chính là nàng tất cả, thậm chí so với nàng mệnh còn trọng yếu hơn. Hiện tại lại vì Yến Phong không có quá nhiều do dự liền lựa chọn từ bỏ. Cùng một cái vương tử so sánh, chỉ là một cái Khuynh Thành quốc tế tính cái gì? Yến Phong nhìn xem Niếp Khuynh Thành, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, liền như là một cái đầm thanh thủy. Bên trong có Niếp Khuynh Thành thân ảnh, nắm chặt lại Niếp Khuynh Thành tay nhỏ, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Cái này cầu thí vương tử đã giết thì đã giết, không có gì lớn, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng, Yến Phong trực tiếp cắt ngang nàng, nói. Ngươi chỉ cần minh bạch một sự kiện, ngươi coi trọng nam nhân không phải là đồ ngốc, cũng không phải mãng phu. Ta a, Niếp Khuynh Thành nói được nửa câu liền nói không được nữa. Bởi vì nàng cái miệng nhỏ nhắn đã bị Yến Phong tấm kia miệng rộng cho chặn lại. Một bên Tiền Chiêu Huy trong mắt đều nhanh chừng rơi trên mặt đất. Lộc cộc một hơi nuốt một miệng lớn ngụm nước, ai cũng biết hắn điên cuồng. Nhưng tuyệt đối không có điên cuồng đến tiện tay liền đem vương tử cho làm cấp độ. Có thể tên vương bát đản này, giết một cái vương tử về sau, chẳng những không chạy trốn, còn cùng hắn cái bô tại đó không coi ai ra gì thân mật. Tiền Chiêu Minh dọa hai chân run lên, nhấc chân chạy, nhưng trước mắt nhoáng một cái. Yến Phong không biết cái gì lúc sau đã đứng ở trước mặt của hắn. Người người đừng tới, chấm ngoặc kép. Tiền Chiêu Minh toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng lui lại, trong tay mặc dù cầm súng lục, nhưng lại đã không dũng khí hướng về phía Yến Phong. Hắn giờ phút này duy nhất nghĩ là, như thế nào chạy trốn? Yến Phong cười híp mắt nói ra, ngươi không phải mới vừa nói muốn ta giữ bí mật sao? Hơn nữa còn nói chỉ có người chết sẽ còn tuyệt đối giữ bí mật. Tiền Chiêu Minh nuốt nước miếng một cái. Không nói lời nào, tiếp tục rút lui, nhưng là, bởi vì không chú ý, Tiền Chiêu Minh gót chân đụng chạm tới thi thể trên đất. A, Tiền Chiêu Minh một tiếng kinh hô, đặt mông té ngồi trên mặt đất, tại hắn trước mắt, là máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Yến Phong chậm chậm địa tới gần, trên mặt vui vẻ nhìn xem Tiền Chiêu Minh. Tiền Chiêu Minh toàn thân cơ bắp bắt đầu co rút, tứ chi cứng đờ chậm rãi hướng về sau di động. Nhưng rất nhanh, hắn liền cử động dũng khí cũng bị mất. Yến Phong chậm rãi ngồi xổm xuống. Nói, ngươi cảm thấy ta nên giết ngươi đây? Còn là giữ lại ngươi? Ngươi cầu, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép, Tiền Chiêu Minh dùng thanh âm run rẩy nói ra. Yến Phong đột nhiên một trưởng vỗ tại Tiền Chiêu Minh trên trán. Tiền Chiêu Minh lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Thân thể giống như là một con rắn một dạng lăn lộn trên mặt đất. Cơ hồ đều vặn vẹo ở cùng nhau. Tiếng kêu kia thống khổ làm cho người cảm giác tê cả da đầu. Tiền Chiêu Huy có chút không đành lòng. Tiến lên phía trước nói. Coi như hết, lưu hắn một cái mạng. Mặc dù Tiền Chiêu Minh muốn giết hắn, mà dù sao là huynh đệ của mình. Máu mủ tình thâm. Yến Phong quay đầu cười hắc hắc, nói, người gấp cái gì, ta cũng không phải muốn giết hắn, nếu như ta muốn giết hắn, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Tiền Chiêu Huy lắc lắc đầu nói, ngươi là không có giết hắn, nhưng cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn, kêu đau đớn hắn nghe qua rất nhiều, nhưng đây tuyệt đối là thảm thiết nhất, rất khó tin tưởng phải thừa nhận dạng gì thống khổ có thể phát ra thảm như vậy tiếng kêu. Yến Phong ánh mắt đột nhiên biến băng lạnh, nói, ta có thể không giết hắn, nhưng hắn nhất định phải hiểu được nghe lời, bởi vì ta hy vọng bên cạnh ngươi có một đầu trung cẩu, mà không phải một đầu vong ân phụ nghĩa. Tiền Chiêu Huy sắc mặt biến phức tạp, cuối cùng không tiếp tục mở miệng, trông thấy Tiền Chiêu Minh nằm trên mặt đất đình chỉ dãy giụa, nhưng lại toàn thân co quắp, cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép. Yến Phong biết rõ, không sai biệt lắm, đưa tay giải trừ nỗi thống khổ của hắn. Tiền Chiêu Minh nằm dạp trên mặt đất, dùng khô khốc thanh âm cầu xin tha thứ. Giết ta van cầu ngươi, sát sát ta, xin tha mạng thường xuyên nhìn thấy, nhưng cầu chết tuyệt đối không thấy nhiều. Duy nhất nguyên nhân liền thì sống không bằng chết. Yến Phong ngồi xổm xuống, cười híp mắt nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hơn nữa ta sẽ còn nhường ngươi thật tốt, nhường ngươi so trước kia tốt hơn. Tiền Chiêu Huy cau mày, nói, ngươi định làm gì? Yến Phong chỉ Tiền Chiêu Minh nói, ta dự định để cho hắn tiếp quản Tiền gia. Cái gì? Tiền Chiêu Huy ngây ngẩn cả người, Niếp Khuynh Thành ngây ngẩn cả người, bao quát Tiền Chiêu Minh đều ngẩn ra. Yến Phong lại đối với Tiền Chiêu Minh nói, chờ một lát ngươi lúc trở về. Đem Mã Tuấn Việt thi thể mang về, liền nói là ta giết. Lần này tất cả mọi người càng là đều ngây dại. Nha, người giết nhưng là một cái vương tử. Người không chạy trốn còn chưa tính. Bây giờ còn thế mà để cho người ta mang theo thi thể đi chỉ chứng ngươi. Nha, đầu óc ngươi là tú đậu còn là rút chảy qua. Đi ra nhà kho, hồi biệt thự trên đường. Niếp Khuynh Thành trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Yến Phong mỉm cười, nói, ngươi là nói cái gì nha? Niếp Khuynh Thành nói, chính là Mã Tuấn Việt sự tình. Yến Phong một mặt vô tội nói ra, Mã Tuấn Việt không ta sự tình gì nha? Có thể ngươi không phải mới vừa để cho Tiền Chiêu Minh đem thi thể mang về, còn nói là ngươi giết sao? Đúng vậy a. Thế nhưng là có chứng cớ gì sao? Tiền Chiêu Minh sao? Có thể ai cũng biết ta theo Tiền Chiêu Huy quan hệ rất tốt. Làm sao lại không thể nói là hắn vì đả kích Tiền Chiêu Huy? Cố ý hãm hại ta đâu? Ngươi dạng này có ý nghĩa gì sao? Yến Phong một mặt cười gian nói. Hắc hắc, Tiền gia đối thủ một mất một còn là ai? Trương gia a, chỉ cần là Hỗ Hải người đều biết rõ. Bàn về Hỗ Hải cự đầu. Tại 10 năm trước Tiền gia tuyệt đối là dơ cao đứng đầu bảng. Vô luận là tại giới chính trị còn là giới kinh doanh. Tại Hỗ Hải Tiền gia đều tuyệt đối là số 1 cự đầu. Hiện tại luân lạc tới thông thường nhất Lưu gia tộc. Tất cả đều là bởi vì Trương gia. Tấm kia Dương hiện tại hận nhất người là ai đâu? Yến Phong lại hỏi. Niếp Khuynh Thành tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Người đến cùng nói hay là không? Vấn đề này cùng mới vừa vấn đề một dạng. Chỉ cần là Hỗ Hải người đều biết rõ. Yến Phong đoạt khoe khoang quê quán ổ.